Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 949, phế tích trại chăn nuôi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ, Nhã Nhi nhớ ngươi muốn chết. Mới vừa thấy mặt, Ngô Nhã duyên dáng kêu to một tiếng, người liền đâm vào lý trí trong ngực, chim non theo người nhập trong lòng. Cử động bất ngờ, ngay tức thì để cho Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử cùng Đại Kim Cương ba đại sửa đổi sinh vật rơi vào trầm mặc, cũng để cho lý trí có chút mơ hồ. Lâu như vậy, ngài đều đi làm gì rồi? Người ta đối với ngươi nhưng mà ngày nhớ đêm mong, cơm nước không ngon, liền ngóng nhìn ngài có thể sớm một chút trở lại. Cưng chiều người ta đâu? Ngô Nhã ngẩng đầu lên, mắt to long lanh nhìn lý trí nũng nịu nói, trong thanh âm mang dẫn dụ mị hoặc ý, tới rất đặc biệt trực tiếp. Ngô Nhã à, người thật đúng là vượt quá ta dự liệu được. Lý trí giơ tay lên ở nàng cái ở trên mông không không nhẹ không nặng vỗ hai cái, cười mỉa nhìn nàng nói. Ngô Nhã vụng trộm cắn răng, con đường này sớm muộn cũng phải đi, cũng chỉ có sự lựa chọn này mới có thể làm cho mình nhanh chóng lên trước, cho nên nàng không có lựa chọn nào khác. Mặc dù trong lòng cảm giác rất không thoải mái, nhưng nhất định phải chịu đựng. Nàng không thể nhìn Ngô Nhã cái đó tiểu tiện nhân gây sóng gió, coi như không thể ở đem nàng nhốt lại, nô dịch nàng, cầm nàng tìm vui làm vui, vậy cũng không thể để cho nàng cưỡi ở trên đầu mình. Diệu Võ Dương Oai đều dựa vào người đàn ông leo lên, nàng có thể, mình tại sao lại không thể đâu? Cho nên cũng không ai dùng cười nhạo ai. Ngô Nhã điềm đạm đáng yêu nhìn lý trí, nhu nhược nhỏ giọng nói, người ta không nói láo, thật nhớ ngươi mà, ha ha, tốt, ta tin tưởng. Lý trí cười lên, vỗ một cái nàng nói, được rồi, bên cạnh nhiều người như vậy đều nhìn đây, muốn ai cái gì, cùng lúc không có ai lúc không có người chúng ta ở đơn độc trò chuyện. Bây giờ đứng lên trước đi, cùng các người nói chút tránh sự. Không có vạch trần nàng nhỏ mưu kế, như vậy cử động, lý trí cũng không ghét. Hắn dù sao cũng là một người đàn ông, có cái vóc người sắc đẹp cũng không tệ phụ nữ xinh đẹp. Như vậy nhớ nhung trong lòng, tất cả quyền chủ động lại đang ở trên tay hắn, thế nào mà không làm chứ? À, Ngô Nhã thật biết điều, đúng dịp nghe lời đứng lên, lúc nào nũng nịu, lúc nào đàng hoàng nghe lời, điểm này độ lượng còn có thể nắm giữ. Bất kể là vương đạo, vẫn là ngự người thuật, cũng chú trọng cân nhắc, điểm đến đó thì ngừng, từng có ngược lại không đạt tới. Lý trí tạm thời không để ý Ngô Nhã, người phụ nữ này mới vừa thấy mặt đã tỏ thái độ, cho nên cũng chỉ không nóng nảy, ngẩng đầu hướng Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương ba đại sửa đổi sinh vật nhìn sang, tuét miệng cười một cái nói, thì xa quản lý đã cùng ta nói qua, mấy cái tháng này các ngươi biểu hiện cũng rất tốt, mang trấn an toàn lên đoàn săn thú đội, săn giết cắt lấy nhiều thú biến dị trở lại. Hơi dừng lại, vừa cười tiếp tục nói, ta người này đâu, thích trung thành người, cũng tương đối thưởng phạt phân minh. Nếu các người ăn phận thủ thường cho ta làm việc, vậy ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Thiết Nương Tử cười khanh khách nói, ông chủ, ngài quá khen, chúng ta chỉ là làm nên làm bổn phận chuyện mà thôi. Lý Trí cười gật đầu nói, giỏi một cái làm nên làm bổn phận chuyện, loại thái độ này ta thích. Nói đi, các người ba cái chuẩn bị muốn cái gì tưởng thưởng? Có công tất phần thưởng. Huống chi ngươi không cho người ta điểm ngon ngọt, ai đã tuyệt vọng rồi cứ đi cho ngươi phục vụ miễn phí à? Thiết Nương Tử do dự một chút, không có mở miệng, ngược lại ánh mắt hướng Lục Dực Ma liếc đã qua. Ba đại sửa đổi sinh vật bên trong, liền Lục Dực Ma lòng nhiều nhất, cho nên ba người lúc này đại chủ nghĩa vậy tất cả đều là hắn cầm. Lục Dực Ma hạ thấp giọng, thành khẩn nói, Ông chủ, chúng ta muốn linh năng khối đột phá bây giờ cổ trai, tìm vậy một tia mong manh tiến hóa cửa. Không dây dưa, mọi người thành thành khẩn khẩn, không oán không hối hận giữ lý trí giao phó đi làm việc. Còn không phải là vì cái này sao? Không thành vấn đề. Lý trí cười, giơ tay lên một người cho bọn họ, mỗi người một cái cỡ nhỏ trang bị chữ vật, bình tĩnh nói, bên trong linh năng khối cũng có thể để cho các người thay đổi bây giờ hình thái. Lần nữa bước lên con đường tiến hóa, thật cố gắng lên lực, chỉ cần các người nguyện ý, siêu cấp sinh linh đối với các người mà nói, khoảng cách không hề xa xôi. Cầm trong tay trang bị chữ vật, Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử cùng Đại Kim Cương ba người cũng kích động vạn phần. Nếu như có thể chói mắt còn sống, vậy ai nguyện ý lâm vào vì bụi đất đây? Cảm ơn ông chủ ban thưởng. Ba đại sửa đổi sinh vật đồng nghiệp cúi người, hướng Lý Trí nói cảm ơn. Lý Trí phất phất tay, tỏ ý bọn họ đứng lên. Không cần khách sáo, tưởng thưởng hoàn sau này. Tiếp theo lại phân phó nói, tu luyện không thể rơi xuống, nhưng là mỗi ngày nên hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải hoàn thành, ta kiếm càng nhiều, các người cuộc sống về sau cũng thì sẽ càng tốt qua. Đây là thành tuyệt đối tính đang tỷ lệ. Ông chủ ngài yên tâm đi, chúng ta đều hiểu, Lục Dực Ma gật đầu, nói, bây giờ thành phố trong phế tích chính là của chúng ta thu hoạch trận. Tiếp theo, mỗi ngày chúng ta cũng biết dẫn người máy đi vào thu hoạch một lần. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ở 5 tháng trước, thành phố trong phế tích sinh vật biến dị sinh sôi tốc độ đã thật nhanh. Vậy ở 5 tháng sau ngày hôm nay, cái loại đó sinh sôi tốc độ tiến hóa là tình huống gì? Nhìn Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử bọn họ, Lý Trí đem mình nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Lục Dực Ma lắc đầu, giải thích nói, cũng không có ông chủ tưởng tượng nhanh như vậy. Bây giờ thành phố trong phế tích thú biến dị sinh sôi tốc độ mặc dù cũng thật nhanh, nhưng là cùng 5 tháng trước so, mau cũng không nhiều, thật giống như cũng bị ảnh hưởng gì, không cách nào đột phá, một mực duy trì ở hiện ở nơi này sinh sôi tốc độ. Không có tăng nhanh, nghe Lục Dực Ma nói. Lý Trí nhíu mày lại, tin tức này nói xong, đó chính là tin tức tốt, chí ít đối với trong thế giới ngày tận thế những người sống sót mà nói, là một cái hiếm có tin tức tốt, nhưng là đối với Lý Trí mà nói, không tính là xấu xa, nhưng cũng không tính là tốt biết bao. Không đợi Lý Trí nói chuyện, Lục Dực Ma tiếp tục nói, nếu như ông chủ có thể từ thành phố ngày tận thế tập trung 30 triệu nhỏ người máy A Mộc tới, chúng ta ba người có nắm chắc, ở trong vòng một ngày, liền có thể đem thành phố phế tích bề mặt quả đất lên thú biến dị dọn dẹp thu hoạch một lần. 30 triệu nhỏ người máy A Mộc đâu? Lý Trí nghe Lục Dực Ma nói, không nhịn được sững sốt một chút, tò mò hỏi, thành phố ngày tận thế bên trong có nhiều như vậy nhỏ người máy A Mộc sao? Bây giờ, thành phố ngày tận thế, rốt cuộc phát triển đến một hình dáng gì quy mô? Lý Trí tạm thời cũng không biết. Hắn trở lại đã đến, trấn an toàn, lên. Thành phố ngày tận thế bên kia còn chưa từng đi đây. Ngồi ở Lý Trí trong ngực Tiểu Thu, nháy mắt một cái nói. Có nha, thành phố ngày tận thế nhỏ người máy A Mộc có thể nhiều đây. Lý Trí cúi đầu nhìn bé. Gái hỏi, ngươi biết, biết nha, Tiểu Thu le lưỡi một cái, có chút ngượng ngùng nói, có thời gian ta cũng muốn đi thành phố ngày tận thế chơi một chút sao? Cho nên biết, bé gái cũng không biết thành phố ngày tận thế bên trong có nhiều ít nhỏ người máy A Mộc. Nhưng phải thì phải biết thành phố ngày tận thế dặm nhỏ người máy A Mộc số lượng vô cùng nhiều. Tuyệt đối có 30 triệu mấy con số này quy mô. Phải biết, đất liền mẫu ổ tâm ngay tại thành phố ngày tận thế bên trong. Cho nên, ở thành Bắc Trấn bên kia người máy công xưởng, mới là sản xuất nhỏ người máy A Mộc nồng cốt, mà trấn an toàn bên này chỉ có thể coi như là xưởng nhỏ, sản xuất chơi, chuyện nhỏ. Lý Trí gật đầu, nói, phải, quay đầu ta đi thành phố ngay Tận Thế hỏi một chút. Nếu như có thể rút ra điều ra, tận lực cho các người rút ra điều ra. Hơi dừng lại, vừa tò mò hỏi, nếu như một ngày quét dọn một bên thành phố phế tích trên đất thú biến dị nhóm, đại khái có thể bao lớn thu hoạch? Lục Dực Ma suy nghĩ một chút nói, đại khái, một ngày có thể thu hoạch 10 phong trang áp xúc túi tính đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyet-nối-t-s-i-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.